Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 603. Góc truyện audio.com. Lục Lệ Bắc khẽ mỉm cười nói. Cô ấy trước mắt còn không biết tâm ý tôi. Lúc đầu muốn dùng ngôn ngữ ích quốc trêu chọc vài câu ít lập tức hiểu ý. Mỉm cười nói, tôi hiểu được, hai người nói xong ngôn ngữ trầm mộc bạch nghe không hiểu. Cô phiền muộn nghĩ nghĩ, phát hiện anh trai nhà mình thật đúng là một học bá. Nhà hàng Tây này có đồ ăn sáng, mặc dù buổi sáng ăn chút gì đệm bụng, nhưng là vẫn bị đói. Lục Lệ Bắc cùng Uyết vẫn như cũ dùng đến quốc ngữ y quốc bàn về hợp tác. Câu nào đều nghe không hiểu trầm mộc bạch đành phải cúi đầu ăn bữa sáng cùng nước trái cây. Cô liền im lặng ngồi ở kia, tướng ăn mặc dù không tính là yêu nhã, nhưng có chút phồng má lên rất là đáng yêu, làm cho Uyết nhớ tới sóc con. Uyết không khỏi tán dương ánh mắt Lục Lệ Bắc. Lục, cô ấy xem ra thực sự là rất đáng yêu. Hai người nếu như ở cùng một chỗ, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đôi mắt giấu ở dưới kính mắt gọng vàng nhiễm lên vẻ ôn tình. Lục Lệ Bắc ngữ khí nhu hòa nói. Nhờ cậu chúc phúc, hai người nói không sai biệt lắm 2 giờ. Thời điểm Uyết lại đi cùng Trầm Mộc Bạch nắm tay. Dùng ngôn ngữ ích quốc nói với cô. Lục là một nam nhân rất ưu tú. Đương nhiên, cô cũng rất xinh đẹp. Đối phương trong giọng nói chờ đợi cùng tha thiết làm cho Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Nhưng đối với đối phương khích lệ, cô vẫn lễ phép đáp lời. Cảm ơn, Uyết con mắt có chút tỏa sáng. Ngay sau đó lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Cũng biểu thị, ngày kia sẽ mời bọn họ đi ích quốc nơi chứ danh du ngoạn. Trầm Mộc Bạch còn đang nghĩ lại chỗ Uyết vừa rồi cái cười kia. Bên tai liền nghe thấy tiếng nói anh trai nhà mình trầm thấp nhu hòa. Sao vậy, cô trần chờ lắc đầu. Trong lòng không xác định nghĩ, đại khái là cô lĩnh hội sai ý tứ đi, khó được tới một lần thứ 10 quốc, mặc dù Lục Lệ Bắc để cho cô tùy ý mua sắm. Nhưng Trầm Mộc Bạch trừ ăn ra, thật đúng là không có gì mãnh liệt yêu cầu, cho nên cơm trưa cùng bữa tối cũng là phân biệt đi nhà hàng hưởng thụ chứ danh mỹ thực. Trầm Mộc Bạch đủ hài lòng, Tiểu Lý lại ngồi xổm ở trong góc nghĩ thăm thẳm, Lục Tổng nhà mình cái ánh mắt kia. Nếu là Tiểu Lý không thức thời một chút, cái kia còn làm cái gì trợ lý? Chỉ có thể một người lẻ loi trơ trọi ăn, bất quá được nghe trở về sẽ tăng lương. Lại lần nữa đầy máu sống lại, cảm thấy lại đến 10 tấn thức ăn cho chó cũng không có quan hệ. Trở lại khách sạn, sau khi tắm, Trầm Mộc Bạch nằm trên ghế salon chơi điện thoại. Lục Lệ Bắc làm xong việc trong tay, cũng đi phòng tắm. Hắn đi vào không bao lâu về sau, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, Trầm Mộc Bạch kêu một tiếng, bên trong ẩn ẩn truyền đến xoạt tiếng nước, không có đạt được đáp lại. Cô đeo dép lê đi lấy ra điện thoại di động, khi nhìn đến cái tên Tống Cảnh Văn này, hơi sững sờ, trong đầu hiện ra hình dáng nào đó. Bạn của anh trai, giúp nghe một chút cũng không sao đi. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch ấn nút nghe đưa tới bên tai, vừa định nói chút gì, liền nghe được đối phương thanh âm cười đùa tí từng tiện hề hề truyền tới. Lệ Bác, tôi nghe nói em gái của cậu cũng đi theo cậu chạy tới ích quốc. Không đợi người bên này đáp lời, Tống Cảnh Văn lại nói tiếp, ai, tôi nói cậu còn muốn nhẫn nại tới khi nào, dù sao các cậu hiện tại đã không có gì liên hệ máu mủ. Hơn nữa cậu cô em gái kia đối với cậu cũng là dính vô cùng nha. Tôi liền không tin, Lục Đại Thiếu nghiêm túc mà nói. Nữ nhân nào sẽ không tâm động, Tống Cảnh Văn tựa hồ là ý thức được có chút không đúng. Vội vàng nói, Lệ Bác, cậu tại sao không nói chuyện? Trầm Mộc Bạch tay run một cái, dọa đến cúp điện thoại, cách chương.